Dã Man Vương Tọa, chương 158, lợi dụ. Góc truyện audio.com. Sau khi Trương Đức Bưu đi, mấy người ở trong Thánh Nguyên không gian loay hoay sức đầu mẻ trán. Không có hắn khống chế xuất nhập, bên trong đã sớm loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người chỉ có thể vào mà không thể ra. May mắn là hắn trở về kịp. Nếu không mấy người Titan trưởng lão cùng các tinh anh của man tộc có khả năng bị nhốt vào Thánh Nguyên không gian đến chết. Lúc hắn ly khai mấy ngày, không gian bên trong đã cơ bản kiến tạo xong một thành thị mới. Trước khi đi, Trương Đức Bưu ủy thác cho Kít Mập lãnh đạo tạc công hội tại Lạc Nhật Sâm Lâm bắt ma thú. Sau đó đưa vào trong Thánh Nguyên không gian, ý định của hắn là đem Thánh Nguyên không gian biến thành một hệ sinh thái độc lập. Có khả năng tự cung tự cấp, bất quá lại gây ra nhiễu loạn không nhỏ. Ma pháp nguyên tố trong Thánh Nguyên không gian vô cùng nồng đậm. Ma pháp sư cùng vương cấp ma thú lại tới đây. Thực lực bất ngờ tăng lên gấp đôi. Kích cùng người của mình lại đưa vào rất nhiều vương cấp ma thú. Những ma thú này thực lực bạo tăng, đem đến phức tạp không nhỏ cho việc kiến thiết thành thị. Đã có mấy người Nam Cương chết do ma thú tấn công. Thời điểm Trương Đức Bưu vừa mới vào không gian, Titan trưởng lão dẫn người bao vây bốn phía bắt đám ma thú này. Nhưng Thánh Nguyên không gian vô cùng rộng lớn, vẫn có không ít vương cấp ma thú chạy thoát. Sau khi tiến vào không gian, Trương Đức Bưu lập tức đem không gian khống chế, tìm ra chỗ của những ma thú kia, ý định trực tiếp đem chúng trục xuất khỏi Thánh Nguyên Vương Tọa. Mặc dù Thánh Nguyên Vương Tọa không có lực công kích, nhưng trong không gian này thì mọi thứ đều theo sự điều khiển của hắn. Trong không gian này, Trương Đức Bưu là thần linh thao túng hết thảy, ngoại trừ không thể thể tùy ý giết những con ma thú này thì đem chúng di chuyển ra ngoài rất đơn giản. Bất quá, Trương Đức Bưu chưa kịp xử lý chuyện này thì phát hiện những ma thú cấp thấp cũng không an phận. Chỗ này ma pháp nguyên tố sung túc, khiến chúng không ngừng tiến hóa, nhất là Kít. Hắn ta dẫn dụ đến rất nhiều song đầu giao mãng. Loại này chính là cửu đầu giao long chưa trưởng thành. Chỉ có điều do tiến hóa khó khăn, những cái thứ này mới không có ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm ra hình ra hồn. Nhưng Thánh Nguyên không gian cung cấp cho chúng nó khả năng tiến hóa vô hạn. Có một số đã có dấu hiệu tiến hóa. Đi vào sâu trong rừng rậm kiến tạo một cái ổ qua loa rồi bắt đầu ngủ say. Cửu đầu giao long là một siêu giai ma thú gần kề so với kim quang hống cùng địa ngục khuyển một ít. Hoàn toàn có thể so sánh với cự long. Nếu như Nam Cương man tộc có thể thuần hóa những ma thú sắp sửa tiến hóa này, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Trương Đức Bưu căn bản không đem chúng đuổi ra khỏi không gian. Ngoại trừ song đầu giao long, đám người của Kít còn dẫn dụ đến rất nhiều ma thú cường đại chưa trưởng thành khác. Như là cuồng bạo tông hùng, lôi mã, cuồng sư điểu, một thời gian sau những ma thú này sẽ tiến hóa đến vương cấp ma thú. Trở thành đại địa bạo hùng, độc giác thú, sư thú các loại, đó là sức mạnh không thể coi thường trong chiến đấu Trương Đức Bưu tìm được Kít. Cái tên mập mạp này cũng cảm thấy buồn bực. Hắn cười khổ nói, Đức Bưu ca, toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này do ta gánh chịu, đều do ta tham công một tí. Trương Đức Bưu lắc đầu nói, cũng không liên quan đến ngươi, là do ta tính toán không chu toàn. Kít huynh đệ, ngươi có biện pháp gì có thể không giết những ma thú này không? Khiến chúng bớt gây phiền phức một chút, cái này cũng không phải không có biện pháp. Kít suy tư một lát. Nói, ma thú cũng có trí tuệ, cũng hiểu phục tùng kẻ mạnh, nếu dùng siêu giai ma thú trấn áp chúng, có thể khiến cho chúng an phận một ít. Aman, lão hổ luôn miệng nói mình rất mãnh mẻ đâu, kêu nó ra trấn áp, tuyệt đối có thể đảm bảo yên bình cho Thánh Nguyên không gian. Không còn sự gây rối từ bọn ma thú nữa, lại phải kêu Thái ca đến. Trương Đức Bưu sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ. Tên kia còn không đem những ma thú này làm thịt sao? Còn nữa, tên Thái ca này vẫn còn đang tiến hóa, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tiểu Hắc cũng là siêu giai ma thú, so với Thái ca thì đáng tin hơn nhiều. Thánh Nguyên không gian trước tiên vẫn nên giao cho Tiểu Hắc quản lý. Trương Đức Bưu phóng xuất tiểu hắc ra, phân phó vài câu, nó liền chạy khắp thánh nguyên không gian uy hiếp những ma thú kia. Vài ngày sau, Trương Đức Bưu nhìn thấy một nhóm lớn ma thú đi theo sau tiểu hắc. Có song đầu giao long, cuồng bạo tông hùng, cuồng sư điểu, chỉ một thời gian ngắn mà song đầu địa ngục khuyển nhiễm nhiễn trở thành lão đại của bọn ma thú. Trương Đức Bưu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lập tức lại bị một sự kiện khác cuốn lấy. Đó chính là tìm kiếm người mất tích hắn đặt Thánh Nguyên Vương tọa tại cấm địa của Thánh Sơn. Chỉ có người có huyết thống Nam Cương mới được đi vào. Sở dĩ Kít có thể tiến vào cấm địa là do Trương Đức Bưu chỉ dẫn. Lại để cho trưởng lão Titan dùng không gian giới đưa hắn vào bên trong vùng bảo hộ ma pháp của cấm địa. Nguồn choang, còn bất quá hắn có thể nghĩ ra biện pháp này thì không có nghĩa là người khác không nghĩ ra được. Nhất là lão đầu nào đó có tâm lý đen tối. Trương Đức Bưu điều khiển vương tọa, mang theo Eva đột nhiên xuất hiện trước mặt Bái Địch Luân Tư. Tức giận nói, viện trưởng, rốt cuộc có chuyện gì? Ta vừa mới vào thành không lâu, Donaldson học trưởng đã đến tìm ta, nói ngài cùng đạo sư ở bên trong tinh viện đều mất tích. Khiến bọn hắn gấp đến độ hận không thể đào xuống ba thước đất tìm các ngươi. Lão bất tử này vừa mới từ Bách Thánh chiến tràng đi ra. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đứng tại biên giới chiến trường. Thêm Forrest Gamma đạo sư cùng Akam cung tiễn thủ và một ít tinh viện đạo sư đang ghi chép trận chiến trong sân ma pháp cùng các chiêu số đấu khí. Ý đồ đem những ma pháp chú ngữ cùng chiêu số đấu khí hồi phục trở lại như cũ. Bản thân Bách Thánh chiến tràng chính là kho võ học cực lớn. Thánh nguyên thời đại những anh hùng dùng quyền ý lạc ấn hư không cùng ma pháp tàn niệm cường đại. Ghi chép chiêu số cường đại khi còn sống của họ dung nhập vào trong quyền ý, nếu như có thể đem những thứ này ra ngoài. Tin chắc rằng thực lực của học viện đế quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Có khi còn trở thành học viện đệ nhất, lão Bái Địch lúng ta lúng túng, cười nói, cái này không thể trách ta, là do trưởng lão Titan mang bọn ta vào. Titan trưởng lão, ngươi thật sự không có nguyên tắc. Trương Đức Bưu nhìn mấy người phía trước mà cảm thấy đau đầu. Có chút vô lực nói, ma pháp chú ngữ ta có thể mặc kệ, bất quá võ học đấu khí phải sao chép lại một phần sau đó giao cho thần miếu. Bái Địch Luân Tư gượng cười hai tiếng, nói, cái này vốn là điều kiện của Titan trưởng lão, ngươi cứ yên tâm, sự tình của Thánh Nguyên Vương tọa chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Chậc chậc, không nghĩ tiểu tử ngươi có thể sở hữu bảo vật như vậy. Khóe mắt Man Tử co giật, thầm nghĩ, nếu như các ngươi dám tiết lộ, viện trưởng, các ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bất quá Titan trưởng lão địch thực làm không tệ, người Nam Cương vốn không thông minh, nếu để cho bọn hắn vào Bách Thánh chiến tràng tìm hiểu võ học thì không khác gì bảo học sinh tiểu học giải bài toán tích phân và vi phân. Đã có các đạo sư xuất sắc của tinh viện sửa sang lại những võ học này thì dễ dàng hơn rất nhiều. Aman, con người Bái Địch Luân Tư đảo một vòng, cười hắc hắc nói, đến đây, cùng chúng ta giao thủ. Thử xem người tiến bộ đến đâu. Trương Đức Bưu âm hiểm cười. Thật sự, chuyện nhỏ, Trương Đức Bưu chỉ phóng xuất tinh thần lực của mình. Thần uy mạnh mẽ trấn áp tứ phương. Không gian chấn động phát ra sóng xung kích. Sau đó nổ mạnh một tiếng. Lão Bái Địch lạnh người. Cười khan nói, là ta nói giỡn. Aman, ngươi thật sự là quái thai. Làm thế nào đem tinh thần lực của mình tăng lên tới mức độ cao như vậy được? Mấy người Gammon Reed cùng Egan Bruchi cũng bị hắn làm kinh động. Vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn về phía Trương Đức Bưu giống như đang chứng kiến một con quái vật. Những ngày này, bọn họ tại Thánh Nguyên không gian nghiên cứu ma pháp cùng đấu khí. Tiến bộ thần tốc, Gammon Reed có dấu hiệu đột phá lục cấp đại ma đạo sư. Mà cung tiễn thủ cận thị Akam cũng khí vũ hiên ngang. Hiển nhiên đấu khí cũng có tinh tiến, nhất là Bái Địch Luân Tư. Lão đầu này thiên phú kinh người, mặc dù không có người chỉ điểm, nhưng vẫn có thể từ một đống tâm pháp đấu khí cấp thấp ngộ ra võ học cho riêng mình. tu luyện đến cảnh giới đấu khí hóa hình. Loại thiên phú này khiến cho người như Trương Đức Bưu cũng cảm thấy mặc cảm. Những ngày này ở trong Thánh Nguyên Vương tọa, chỉ sợ hắn đã ngộ ra quyền ý thần niệm của mình rồi. Ba người đều là kỳ tài hiếm thấy, Bách Thánh chiến tràng lại cung cấp không gian cho bọn họ đề thăng. Thành tựu trong tương lai nhất định là vô hạn. Con ngươi Trương Đức Bưu đảo một vòng, cười nói, viện trưởng, A Cam huynh đệ, Gamon Rít đạo sư, ta có ý định cùng chư vị trưởng lão thần miếu hội họp một lần. Thương nghị tương lai của bộ tộc, không biết ba vị có hứng đi cùng hay không? Lão bái địch cùng đám người ở đây không phải kẻ ngu. Tất nhiên biết man tộc trưởng lão hội nghị khẳng định không có chuyện tốt. Đều vội vàng lắc đầu, nếu như bọn hắn tham dự, sự tình sau này của man tộc chắc sẽ có liên quan. Không cách nào chối bỏ được, Trương Đức Bưu mỉm cười, vẻn vẻn vận chuyển đấu khí, thân thể lập tức hiện ra đủ loại phù văn thần bí. Hai con mắt lão bái địch lập tức sáng ngời, nói, thái thản phất năng thắng quyết, ta đi. Trương Đức Bưu lại lấy ra hám nhật trường huyền cung, A Cam lập tức nhận ra lai lịch của bảo vật này. Lai lịch của bán tinh linh cung tiễn thủ này cực kỳ thần bí. Hơn phân nửa cùng vương tộc tinh linh biến mất có liên quan. Nếu không Cameron cũng sẽ không thu lưu hắn, đã trải qua biết bao sự việc, cũng đã không ít lần gặp cao thủ thánh ma đạo sư. Nhưng Trương Đức Bưu biết mình so với Cameron thua kém không biết bao nhiêu. Sợ rằng chỉ có giáo hoàng thần vương điện mới có thể so sánh với hắn. Gamon Rít trơ mắt nhìn hắn, chờ đợi Trương Đức Bưu ném mồi nhử ra, chính mình lập tức mắc câu. Cuối cùng ma đạo sư đạt được hai khỏa ma hạch hải cự nhân. Cao hứng đến không ngậm miệng được, cuối cùng cũng có thể đem ba tên gia hỏa tiền đồ vô lượng này trói cùng man tộc ta. Nếu như bọn họ biết mình sắp đối mặt với thần vương điện có thể bật khóc hay không đây? Trương Đức Bưu đồng tình liếc nhìn bọn hắn, thầm nghĩ. Thời gian quá ngắn, gấp đến độ làm ta không kịp thở dốc, nếu như cho ta thời gian 30 năm, dù 20 năm cũng được, ta tất nhiên có thể biến Nam Cương man tộc thành một con quái vật khổng lồ. Hoàn toàn đủ sức chống lại thần vương điện, đáng tiếc chính là không được như mong muốn. Trương Đức Bưu thầm than, hôm nay Nam Cương man tộc đã bắt đầu lớn mạnh, nhưng muốn trở thành một dân tộc cường đại còn phải cần một khoảng thời gian. Mà thần vương điện đã bắt đầu hành động, ủng hộ Nam Minh công quốc nhất thống thiên hạ, tối đa một năm, Nam Minh sẽ tiêu diệt các nước phía Nam cùng Tây Nam, đem binh lực của mình hướng tới phương Bắc cùng Thảo Nguyên. Mà Nam Cương man tộc lại là kẻ đứng mũi chịu sào ở Lạc Nhật xâm lâm. Tất nhiên sẽ gặp phải thiết kỵ Nam Minh, Bắc Chu ca múa mừng cảnh Thái Bình, chỉ sợ còn chưa ý thức được nguy cơ đang đến, nghĩ tới đây. Trương Đức Bưu cúi đầu nhìn Eva Gruam, nội tâm không khỏi có chút áy náy. Lập tức tâm địa lại kiên cường trở lại. Hắn không phải là người do dự lề mề. Sở dĩ hắn không giết bọn người Lilith vì vẫn cân nhắc tới tiền đồ của Nam Cương man tộc. Thú tộc ở đối diện phía bên kia đại dương. Cách Trương,